Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Radio Tình Yêu. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tác giả Hồng Hà Lê đã cho chúng tôi sản xuất bộ truyện này. Một lần nữa cảm ơn quý vị vì đã đồng hành cùng chúng tôi đi hết bộ truyện rất hay này. Hy vọng rằng cái kết của bộ truyện này sẽ mang đến cho quý vị sự hài lòng. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng thông báo thì trong buổi tối ngày mai chúng tôi bắt đầu phát hành một bộ truyện trinh thám rất hay trên kênh này. Do đó chúng tôi cũng xin thông báo để quý vị nắm bắt được kế hoạch phát triển của kênh Radio Tình Yêu. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Vẻ mặt rạng rỡ vui mừng ngay lập tức trở nên khẩn trương. Tạ Vũ nghe thấy tiếng tim của mình đập trong lồng ngực thình thịch như có người gõ trống, chẳng hiểu có phải thần giao cách cảm không mà từng lúc lại truyền đến cơn đau nhói khó chịu. Cô run giọng hỏi Tiểu Bình, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Tiểu Bình, cậu bình tĩnh đi, có chuyện gì thì cậu nói cho tôi biết với, Trần Hạo làm sao? Chị Tạ Vũ, chị không được kích động. Chị phải nhớ Hạo ca rất là người yêu chị, cho nên chị không được tự mình làm tổn thương, nếu không em sẽ có lỗi với anh ấy nhiều lắm. Tạ Vũ gật đầu vô thức, lúc này nước mắt đã nhỏ lệ, lồng ngực co rút lại đau đớn, phải cố gắng lắm mới có thể nuốt trôi được cục nghẹn ở cổ họng lắp bắp trả lời. Tôi biết rồi, có chuyện gì cậu nói đi. Trần Hạo đâu, anh ấy làm sao? Tiểu Bình ngập ngừng thông báo, giọng của cậu ta run rẩy sợ hãi. Chị Tạ Vũ, chiếc xe cầu anh Hạo lái đã gặp phải sạt lở. Cả anh ấy lẫn chiếc xe đều bị rơi xuống vực, đất đá vùi lấp nên, nước lũ lại cuốn lớn. Bọn em đã tìm mấy tiếng đồng hồ mà không tìm thấy anh ấy đâu cả. Đôi tai của Tạ Vũ ù đi, chẳng còn nghe thấy điều gì nữa. Chiếc điện thoại trên tay của cô cũng trượt khỏi xuống sàn đá hoa lạnh ngắt, phát ra tiếng kêu leng keng đơn độc. Khoảnh khắc này mọi sức lực của cô đều bị rút cạn. Mọi thứ cô mong muốn đều sụp đổ. Tất cả chỉ vì cái bi kịch không hẹn đến đó. Trần Hạo đã gặp nạn. Tạ Vũ lúc này chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Sắc mặt của cô trắng bệch như tuyết. Điện thoại cũng không kịp nhặt mà lao nhanh về phía cầu thang máy. Cô phải về Lạc Bình tìm Trần Hạo. Chắc chắn những lời Tiểu Bình nói đều không sai sự thật. Anh của cô mạnh mẽ như thế, lời hứa của bọn họ vẫn còn đó. Sao anh có thể bỏ cô được chứ? Đúng rồi, sao anh có thể bỏ được chứ? Càng nghĩ nước mắt trên mặt của Tạ Vũ càng ướt đẫm nhiều hơn, nhòe đi cả tầm nhìn của cô đối với cảnh vật xung quanh. Đoạn đường ngắn ngồi từ phòng họp xuống sảnh lớn cô đã quen suốt mấy năm trời, hôm nay lại cứ như vừa đặt chân đến đây lần đầu. Đi lạc chỗ này sang chỗ khác, thậm chí cô còn va cả vào đồng nghiệp đang bưng đồ đi ngược hướng với mình, khiến cho mọi thứ tung tóe xuống dưới đất. Giấy tờ ngổn ngang bay lung tung, một lời xin lỗi cũng không hề có. Mọi người thấy Tạ Vũ như vậy thì hốt hoảng, không ai biết cô đã gặp phải chuyện gì. Cũng may Tiểu Huyên là người nhanh trí, cô ấy từ trong đám đông chạy ra kéo cô lại, nói bằng giọng lo lắng. Tạ Vũ, cô sao thế? Cô muốn đi đâu tôi sẽ đưa. Tạ Vũ như người vớt được vàng, cô túm vội lấy cánh tay của Tiểu Huyên, nói bằng giọng run rẩy trong tiếng nấc nghẹn. Đưa tôi ra bến tàu, đưa tôi ra bến tàu, nhanh lên. Tiểu Huyền bị túm đến đau cả mặt mày. Tuy vậy cô ấy cũng không hề có một lời kêu thán mà gật đầu lia lịa. Được rồi, tôi đưa cô ra bến tàu. Có chuyện gì thì phải thật bình tĩnh, đừng có cuống lên như thế. Tiểu Huyền vừa vội lấy chiếc túi sách của mình theo Tạ Vũ ra ngoài. Xe đến cửa không hiểu sao lại đụng trúng Mạc Tiểu Thanh cùng với Trình Viễn vừa lái xe tới. Hai người họ cũng nhìn cô đầy khẩn trương, dường như cũng vừa nhận được tin dữ từ Lạc Bình kéo về. Vội chạy lại đưa lấy Tạ Vũ, Mạc Tiểu Thanh nhỏ giọng cảm ơn Tiểu Huyên, sau đó dìu cô ra xe, vừa đi vừa an ủi. Cô ấy hiểu được nỗi đau của Tạ Vũ, vừa nãy Trình Viễn báo cho cô tin dữ ấy. Cô ấy biết nhất định cô sẽ nhận được rồi, cho nên mới bắt anh ta đưa mình đến đây lập tức. Làm bạn với nhau 10 năm rồi, con người của Tả Vũ như thế nào Mạc Tiểu Thanh không phải là không biết. Cô ấy trước đây mạnh mẽ là thế, nhưng từ lúc quen với Trần Hạo, chỉ cần một tin tức xấu từ Lạc Bình báo về thì cả người sẽ như người mất hồn vậy. Giống như bây giờ hồn đã không còn, chỉ còn lại xác. Tả Vũ, Trình Viễn đã thuê được trực thăng, cậu đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tả Vũ không đáp, cả người cô lúc này đều dựa hẳn vào Mạc Tiểu Thanh, đôi mắt không còn rơi lệ nữa nhưng lại trống rỗng vô hồn. Suốt cả quãng đường đi từ tòa soạn ra đến sân bay rồi lại đến trực thăng, cô tuyệt nhiên một lời cũng không hé, giống như thể những hành động hồi nãy của mình chỉ là mộng du cho nên mới vậy. Bình thường nếu để đi ô tô hoặc tàu thì phải mất mười mấy tiếng mới có thể trở về đến Lạc Bình. Nhưng lần này sự việc đột ngột liên quan đến tính mạng, cho nên Trình Viễn mạnh tay chi một số tiền để thuê trực thăng đưa họ về. Vì thế chỉ khoảng tầm chưa đến 2 tiếng tất cả cũng đã về được đến trấn Vũ Ninh. Thời tiết Vũ Ninh lúc này rất tệ, mưa tầm tã, sấm sét đùng đùng sẽ rạch ngang bầu trời. Gió thổi lên từng đợt xít gào như mang đầy giận dữ. Cây cối đổ hết, nước dưới chân cũng ngập qua mắt cá. Mặc dù cả ba người đều mặc áo mưa trùm kín, nhưng vẫn không tránh khỏi được ướt nhẹp trong mỗi lần di chuyển. Suốt quá trình ấy vẫn là Mạc Tiểu Thanh và Trình Viễn trông chừng Tả Vũ, nửa phút cũng không dám rời. Nếu không, cô ấy thực sự không biết đường sẽ nghĩ quần mà làm ra cái chuyện gì nữa. Tuy lúc này cô không khóc, không kêu gào, không la hét ồn ào, nhưng chính nó lại làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Nơi Trần Hạo xảy ra tai nạn cách trấn Vũ Ninh một đoạn, nghe đám người công trình kể lại mấy ngày qua đều có mưa lớn, hôm nay mới giảm được một chút xíu, cho nên Trần Hạo mới bảo mọi người là anh di chuyển xe cầu. Thế nhưng lúc lái được một đoạn, chỗ đó liền sụt hẳn, cả anh và xe đều rơi xuống vực đá. Lại thêm nước lũ thác từ Lạc Bình chảy xiết cuốn theo bao nhiêu là bùn đất, bọn họ muốn tìm kiếm càng thêm khó khăn. Tin xấu nhất ai cũng đều nghĩ tới. Chị Tạ Vũ! Đám người của Tiểu Bình nhìn thấy Tạ Vũ, ánh mắt không khỏi hoảng hồn, mang theo bao nhiêu là đau lòng nhìn cô. Giọng nói nghẹn nghẹn nơi cổ họng, cậu có thể không hiểu được hết con người của cô, nhưng biết cô yêu Trần Hạo rất nhiều, cho nên mới quyết định gọi về Thượng Hải để báo tin. Cho dù là tin cực xấu, bởi vì cậu vẫn không quên lời của Hạo Ca nói với mình mấy hôm trước. Đời này của anh chỉ còn mình cô ta là quan trọng, anh không muốn rời xa cô ta. Tạ Vũ trên người mặc bộ quần áo mưa màu đen, nước mưa bắn đầy lên khuôn mặt trắng nhợt, cái lạnh nhanh chóng bùa vây lấy thân thể nhỏ bé. Cô nhìn Tiểu Bình, nước mắt không rơi, chỉ ngập ngừng cất giọng bình tĩnh. Trần Hạo, anh ấy đâu rồi? Anh ấy ở đâu rồi? Đám người có mặt ở đó bao gồm những công nhân công trình, ai cũng đều sửng sốt như không tin vào tay của mình khi nghe xong lời của Tạ Vũ. Bọn họ vẫn biết Trần Hạo có người yêu làm nhà báo trên thành phố, tình cảm của hai người rất tốt, thậm chí anh cũng trải lòng với họ xong dự án sẽ quay lại cho cô một đám cưới. Thế nhưng thái độ bình tĩnh của cô lúc này là như thế nào chứ? Rõ ràng là người yêu gặp nạn, nguy cơ không còn lên đến rất cao, ấy thế mà vẫn không nhìn ra được một chút đau lòng được thể hiện. Tạ Vũ tất nhiên nhận ra được suy nghĩ của đám người trước mặt, thế nhưng cô đều không quan tâm, cũng không mảy may nhìn sang một lần. Ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều chỉ dừng lại ở Tiểu Bình chờ đợi câu trả lời. Chỉ cần một câu Trần Hạo nhất định sẽ không sao là cô yên lòng lắm. Chị Tạ Vũ, bọn em đang cố gắng hết sức tìm. Tiểu Bình bất lực trả lời. Tạ Vũ nghe xong liền nhận thấy đáy lòng như bị ai đó cầm lao đâm mạnh, đau nhói đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn mệt mỏi. Cô nhắm mắt cả người run rẩy. Nếu không phải có Mạc Tiểu Thanh đứng bên cạnh ôm lấy mình thì chẳng biết đôi chân có thể đứng vững được bao lâu. Trong tiếng gió thét gào, trong cái lạnh thấu xương, cô trông chẳng khác gì một con búp bê bằng vải. Riêng đôi mắt không còn một cảm xúc nào đó, hướng về đám người trước mặt buông một câu nhàn nhạt, anh ấy nhất định sẽ không sao. Anh ấy mạnh mẽ như thế, sao có thể chết được chứ? Không ai có thể cướp anh ấy đi được. Câu phía sau Tạ Vũ không nói được thành lời nữa, mà chỉ có thể thầm thì trong cổ họng. Cuộc sống 28 năm, lăn lộn ngoài xã hội 10 năm, chuyện sinh lão bệnh tử là vòng quy luật sẽ chẳng ai có thể thay đổi. Giống như bây giờ nước lũ lớn như vậy, đất đá cuộn lên đục ngầu như thế, Trần Hạo rơi từ trên này xuống, liệu cơ hội sống của anh còn được bao nhiêu phần trăm? 10%? Không, đến 1% cũng chẳng còn ai dám chắc được nữa. Cô chỉ là đang tự an ủi chính mình mà thôi. Tạ Vũ dứt lời, cô không nhìn tất cả mọi người nữa mà xoay người rời khỏi nơi đó. Từng bước chân đều loạng choạng không vững. Cô đi về phía mép vực, đưa ánh mắt nhìn xuống dưới. Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm chế được mà rơi tí tách từng giọt. Cô tự hỏi chính mình có đau không, sao cô lại có thể vô tâm tỏ ra bình tĩnh đến thế. Cô tự hỏi liệu cô có thể yên ổn trở về là con người của mình lúc trước khi không còn có anh ở bên cạnh. Cô nghĩ nhiều lắm, nhưng mỗi câu hỏi cô lại không thể nào có thể trả lời được. Tạ Vũ, muốn khóc thì cứ khóc đi, mình sẽ lau cho cậu. Mạc Tiểu Thành ôm chặt lấy Tạ Vũ trong lòng của mình. Nước mắt của lúc ấy cũng chảy dài trên mặt. Bọn họ làm bạn đã lâu, thì cô ấy vẫn chưa biết Trần Hạo kia là người như thế nào. Nhưng nhìn cô ngày ngày vui vẻ, cô ấy cũng đoán được hai người hạnh phúc thế nào. Nhưng rồi mọi thứ đến quá nhanh, chớp một cái lời hứa sắp thành sự thật, ông trời lại nhẫn tâm cướp đi, để lại cho cô toàn những nỗi đau giằng xé. Tạ Vũ trước những lời an ủi của Mạc Tiểu Thanh chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Cô cười nhạt, môi trắng xóa mấp máy nói: Tiểu Thanh, anh ấy hứa sẽ quay trở lại Thượng Hải với mình. Anh ấy đã hứa như vậy, nhưng bây giờ anh ấy đâu rồi? Sao không nghe thấy tiếng của mình gọi nữa? Mạc Tiểu Thanh lắc đầu. Tính cách của cô so với Tạ Vũ cũng đã cứng rắn hơn 1910. Nhưng lúc này thực sự mà nói, muốn mạnh mẽ thì cũng là không thể. Câu ấy chỉ có thể cho cô mượn bờ vai, mượn cái ôm để cô biết được rằng cô chẳng hề cô đơn, cô còn có cô ấy ở bên cạnh bất cứ lúc nào. Nước lũ cuốn xiết vẫn chảy cuộn lên từng đợt. Trần Hạo toàn thân dính đầy máu lẫn bùn, giống như người bám vào một cành cây lớn gần đó. Cố hết sức để có thể nhoi lên tìm được đường vào bờ. Tay với chân bị vắt đập mạnh cho nên hình như đã bị gãy. Mỗi lần anh cử động đều là mỗi lần cơn đau ập đến, đau đến mức tâm can phế liệt. Bên tai của anh lúc này chỉ còn là tiếng mưa gió. Dần ra mọi thứ đều trở nên mất âm thanh, giống như là không còn thấy điều gì nữa. Sức mạnh của anh đối với Lạc Bình sắp hoàn thành rồi. Chỉ là giây phút này anh lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Anh tiếc nuối giá như anh không lái xe cầu, giá như anh không gấp gáp muốn con đường hoàn thiện nhanh, thì sẽ không có chuyện như thế này xảy đến. Thế nhưng bây giờ tất cả mọi thứ cũng chỉ còn gói gọn trong hai từ giá như. Lời hứa của anh đối với Tạ Vũ có lẽ sẽ chẳng còn được thực hiện, bởi vì lúc này tiếng ùng ùng lại kéo đến rất gần. Một phút sau trôi đi, cho cành cây hồi nãy đã chẳng còn bóng hình đang gắng gượng yếu ớt của anh nữa, mà chỉ còn lại những cuộn nước đục ngầu. Vì thời tiết càng ngày càng trở nên khắc nghiệt, Tạ Vũ được Mạc Tiểu Thanh cùng với Trình Viễn đưa về bến tàu Vũ Ninh nghỉ lại. Việc xin nghỉ ở tòa soạn cũng là do một mình anh ta đứng lên giúp cô thực hiện. Một ngày, hai ngày rồi đến ngày thứ ba, đám người của Tiểu Bình một thân ướt nhẹp bùn đất quay về. Về mặt tất cả hiện lên nét mệt mỏi đau thương. Ba ngày không tìm được anh, Tạ Vũ cũng đã biết 1% hy vọng le lói cuối cùng trong cô cũng bị dập tắt. Người đàn ông ấy có lẽ thực sự đã không còn. Mưa ở Vũ Ninh lúc này cũng đã ngớt, thế nhưng nước lũ vẫn chỉ giảm được một ít mà thôi. Cho nên việc Tạ Vũ mặc dù muốn trở về Lạc Bình thăm tất cả mọi người đều không thể thực hiện được. Cuối cùng chỉ có thể nhắn nhủ với Tiểu Bình. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn xong bữa cơm đạm bạc chỉ có canh rau cải trắng và một ít thịt khô, Tạ Vũ gọi Tiểu Bình ra sảnh lớn ở bến tàu. Dưới ánh đèn tối lờ mờ phát ra chiếc bóng đá cũ, cậu đưa mắt nhìn sang cậu ấy, khoe miệng khẽ cười buồn. Tiểu Bình, Trần Hạo có tin tức gì không? Tôi biết tất cả mọi người đều buồn, nhưng đừng vì thế mà mọi người bỏ băng việc còn đang dang dở. Dự án này anh ấy đặt tâm huyết vào đó rất nhiều, mới chỉ thực hiện được một nửa, nửa còn lại cậu hãy thay anh ấy làm nốt. Tôi không thể ở đây lâu được nữa, nhưng có thời gian nhất định sẽ quay về. Mọi việc tôi sẽ đứng sau lo giúp mọi người. Cậu phải nhớ thật kỹ là phải cẩn thận, đừng gấp gáp như anh ấy, bởi vì cậu còn tiểu ba, cô bé ấy rất yêu cậu. Tạ Vũ khàn giọng dặn dò, cô xoay người đi về phía màn đêm đen đặc trước mắt, lồng ngực đau đớn. Hôm nay là đêm cuối cùng ở lại đây, sẽ phải một thời gian rất dài nữa cô mới quay trở lại. Thế nhưng bây giờ chẳng còn người ấy đưa tiễn nữa. Chị Tạ Vũ! Tiểu Bình nghẹn nghẹn lên tiếng. Tạ Vũ không đáp lời, cơ vỗ nhẹ lên bả vai cậu ta mấy cái rồi bước thẳng đi về phía trước. Những ký ức vụn vặt lại cứ như thước phim tua chậm đổ dồn về cùng một lúc. Ngày đầu tiên gặp mặt, anh nói cô vì ăn mà không thèm để ý đến người khác. Cô cãi lại, còn anh thì tức giận nhìn cô chằm chằm. Anh tắm ở sân giếng dưới ánh trăng sáng, cô vô sỉ đứng đó nhìn. Trong đầu đã vẽ lên những hình ảnh gợi cảm của anh. Anh nói cô không phải là phụ nữ, nói cô là một người thô thiển. Nhưng rồi chính anh lại là người ngã gục trước sự khiêu khích của cô. Đêm đầu tiên bọn họ đã làm loạn đến khi mệt lạ. Anh nói với cô rằng sẽ sống bên cô mấy chục năm đến già. Nhưng bây giờ thì sao? Anh đâu rồi? Anh ở đâu? Trần Hạo, anh đang ở đâu rồi? Gió thét thấu xương lướt qua lướt lại ra thịt trắng ngần. Tạ Vũ gào lên một tiếng đầy đau đớn. Lúc này toàn thân đã gục ngã thực sự. Cô khóc, khóc cho những ngày chịu đựng chờ đợi tin tốt. Nhưng bây giờ mọi thứ thực sự đã hết. Trần Hạo, em sẽ thay anh thực hiện nốt ý nguyện còn lại. Cho dù có khó đến mấy, Lạc Bình nhất định cũng sẽ thay đổi. Thượng Hải 2 năm sau. Tạ Vũ, hôm nay có một buổi tiệc cuối năm ở Ba Ánh Sáng, cậu nhớ phải đến đúng giờ nhé. Tốt nhất là không được quên đâu đấy, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong. Mạc Tiểu Thanh bận rộn với đám váy vóc vẫn không quên gọi điện cho Tạ Vũ. Đôi mắt xinh đẹp quyến rũ khách nhếch lên nhìn trợ lý bên cạnh, âm thầm lắc đầu. 2 năm qua kể từ ngày trở về Lạc Bình, Tạ Vũ dường như biến thành một con người khác. Cô không đi tụ tập chơi bời, cũng không hề tham gia vào những việc xã giao. Ngoài việc làm ở tòa soạn thì lại đi về nơi đó đùa cùng với lũ trẻ. Lạc Bình bây giờ đã không còn như trước, đường xá đã được làm lại đổ bê tông trơn nhẵn, trước mắt khắc phục được cảnh lầy lội mỗi khi mưa về. Còn vấn đề về chống lũ, phía bên trình thì vẫn đang cho người thi công xây đắp kè cao để ngăn nước lớn vào trong thôn. Phía cả nghe đâu anh ta còn đang tính mở một xưởng thêu nhỏ ở đó, tạo công ăn việc làm cho những người dân xung quanh, sắp tới thôi sẽ có thể đi vào hoạt động. Thật ra Mạc Tiểu Thanh biết Trình Viễn làm như vậy là đều vì Tạ Vũ. Nhiều lúc cô ấy cũng khuyên cô nên suy nghĩ đến tương lai thay vì cứ chìm trong quá khứ với sự ra đi của Trần Hạo. Nhưng mà điều nhận lại chỉ là cái lắc đầu cùng với câu nói anh ấy với mình luôn tồn tại. Mình có thể không dám hứa mình sẽ ở vậy suốt đời, nhưng có một điều luôn tồn tại, chính là mình rất yêu anh ấy. Nói xong, Tạ Vũ quyết định tắt máy, cô úp mặt xuống bàn làm việc đầy bất lực. Đã 2 năm trôi qua, một chút tin tức về Trần Hạo không ai biết, xác của anh cũng không được tìm thấy. Bọn họ đều nói với cô có khi anh đã bị đất đá chôn vùi thật sâu dưới vực. Cơ hội sống sót là không hề có, vì thế giới này không hề có phép màu, cho nên không dám kỳ vọng, nên cô cũng thế. Tạ Vũ biết suy nghĩ của mình không hề có thuyết phục, nhưng khi nào tìm được xác của Trần Hạo, cô mới dám tin anh thực sự không còn. Bởi vì trực giác của cô vẫn thôi thúc nói với cô mỗi ngày rằng anh vẫn đang trên đường ở cõi này, vẫn từ xa nhìn cô sống hạnh phúc, chứ không phải như những lời họ nói, anh đã thực sự mất. Tạ Vũ, hết giờ làm việc cô vẫn chưa về sao? Bên tai là giọng nói của Tiểu Huyên. Tạ Vũ giật mình thoát khỏi suy nghĩ chạy dài, ngước mắt lên nhìn cô ấy rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường gẽ gật đầu. Suốt 2 năm nay cô lúc nào cũng ngồi thần người ra như vậy, nghĩ về chuyện cũ. Dần dần điều ấy cũng trở thành chấp niệm không muốn buông bỏ. Thu dọn đồ đạc ở trên bàn lại chỗ cũ, Tạ Vũ mệt mỏi lên tiếng đáp trả Tiểu Huyên. Ờ, tôi cũng về đây, nhanh thật đấy, đã đến cuối năm rồi. Vậy cô cứ dọn đi, tôi về trước nhé. Hôm nay là bố Chin về sớm cho nên gia đình tôi định đưa thằng bé đi chơi. Cuối năm rồi, tranh thủ thời gian vợ chồng thư thả. Tiểu Huyền vẫy vẫy tay tạm biệt, sau đó rất nhanh chóng rời khỏi phòng phó biên tập. Chỉ còn lại một mình trong không gian rộng lớn, Tạ Vũ mệt mỏi thu dọn. Xong xuôi mới đến việc lâu rồi cô chưa gọi về Lạc Bình thăm đám người của Tiểu Bình. Ở đó bây giờ đã kéo được tín hiệu. Tuy mọi người không xài điện thoại di động, nhưng điện thoại cố định ở phòng hiệu trưởng thì mới lắp cách đây vài tháng. Lạc Bình bây giờ phát triển, mọi người cũng đã bắt đầu làm thêm nhiều công việc để có thể mang đồ đi lên trấn bán. Cuộc sống so với trước kia ít nhiều cũng được cải thiện. Trường học được xây mới, sách vở bút viết của mấy đứa nhỏ hàng năm đều được các mạnh thường quân giúp đỡ gửi về. Nhìn tất cả chúng mỉm cười hạnh phúc mà Tạ Vũ chỉ có thể gật đầu ứa ra nước mắt. Nếu Trần Hạo nhìn thấy cảnh này thì anh ấy nhất định sẽ rất vui, nhất định sẽ ôm cô vào lòng mà nói rằng cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Thế nhưng mọi thứ đều đã không còn được như thế. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Tạ Vũ liền nhận được điện thoại của Mạc Tiểu Thanh gọi đi liên hoan cuối năm. Mặc dù cả người đều rất mệt mỏi, thế nhưng nghĩ lại cô đã hết lời nể. Cô cũng không quên đành lòng mà từ chối, chỉ nhàn nhạt đáp được một chữ: được. Ngồi nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ trước gương, Tạ Vũ khẽ đưa tay sờ lên mí mắt của mình, rồi trượt xuống cả đôi môi, cả người bất giác có một chút run rẩy. Trước kỳ khi ở bên nhau, Trần Hạo đều hôn chúng. Anh nói với cô anh không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào trên khuôn mặt của cô, vì chúng làm cho anh mê mẩn. Nhưng rồi bây giờ mọi thứ vẫn còn, chỉ riêng anh là mất đi. Khẽ lau nhẹ đôi mắt phím hầm, Tạ Vũ chớp chớp thở dài. Mạng sống này của cô được Trần Hạo cứu một lần, vì thế cô phải thật vui vẻ. Nếu không, người đàn ông ấy sẽ buồn và thất vọng về cô nhiều lắm. Cho dù là anh không còn nữa thì cô cũng không cho phép mình được ngã gục trước tất cả. Như vậy mới không phụ lòng của anh. Gạt bỏ hết những suy nghĩ của mình sang một bên, Tạ Vũ sau cùng cũng quyết định đứng dậy rời khỏi nhà, xuống hầm gara lấy xe. Hai năm nay cô làm việc cật lực, cùng với triển lãm ảnh cũng kiếm đủ phần còn thiếu. Cuối cùng cũng mua được một căn hộ chung cư với một chiếc xe để đi lại. Còn nhớ nhiều lúc mình quyết định mua lại nơi ở cũ, Mạc Tiểu Thanh còn cằn nhằn sao cô không mua một căn nhà mới ở khu đô thị mới mà lại ở lại làm gì. Lúc ấy cô đã không ngần ngại trả lời rằng vì nơi đó còn có hơi thở của Trần Hạo. Đúng rồi, nơi đó đã từng xuất hiện bóng dáng của anh. Anh cùng cô nấu cơm, cùng cô làm tình, cùng cô ngồi xem tivi. Tuy thời gian ngắn chỉ có 2 ngày, nhưng giờ nhìn lại những kỷ niệm đó đã từng là tất cả những hạnh phúc mà cô đã có. Nhắc lại chuyện cũ, tim của Tạ Vũ như bị ai đó bóp nghẹt. Suốt cả quãng đường dài, thậm chí lúc nào cũng thần ra như người mất hồn. Cô nhìn vô định kể về con đường dài phía trước. Ánh đèn điện của thành phố rọi sáng khắp cả mọi ngóc ngách. Ngày cuối năm đông vui nhộn nhịp, chỉ có mình cô là ôm nỗi đau gặm nhấm từng ngày. Đèn đỏ dừng lại, Tạ Vũ lắc đầu thật mạnh xua đi những suy nghĩ mệt mỏi ở trong đầu. Cô vươn tay lấy điện thoại gọi cho Mạc Tiểu Thanh nhắn tin mình sẽ tới muộn. Có điều miệng còn chưa kịp nói, tầm mắt của cô đã rơi vào một hình ảnh quen thuộc vừa lướt qua. Chiếc xe đó mang biển của thành phố này, bên trong xe là một người đàn ông mang khuôn mặt mà cô nhớ nhung suốt 2 năm qua, là Trần Hạo của cô. Trái tim như bị ai đó đánh mạnh một chùy thật nặng, Tạ Vũ bắt đầu trở nên mất phương hướng. Cô dậm chân ga lao nhanh trên con đường giao lộ đông đúc đuổi theo. Thế nhưng lúc đuổi đến ngã tư, cô đã chẳng còn nhìn thấy nó đi về hướng nào. Không những vậy, cô còn vượt đèn đỏ đâm sầm vào một chiếc xe khác. Cú va chạm không hề nhẹ, cho nên cả người cô bị dúi về phía trước, đập đầu vào vô lăng rơm rớm máu. Tạ Vũ, Tạ Vũ, cậu có nghe thấy mình nói gì không vậy? Cậu sao vậy, Tạ Vũ? Điện thoại vẫn ở trong trạng thái kết nối, Tạ Vũ lúc này cũng thoát khỏi sợ hãi trước mặt, đầu óc choáng váng. Cô cầm lấy chiếc điện thoại lên nghe, run giọng nói: tai nạn, ngã từ trung tâm mua sắm Holden. Nói xong, Tạ Vũ liền tắt máy. Lúc này trong lòng cô sợ hãi vẫn chưa giảm đi được một chút nào. 2 năm qua cô cố gắng sống tốt, nhưng chưa lần nào cô kích động như gây họa lần này. Chỉ một chút nữa thôi, nếu cô đi nhanh hơn một chút, nếu mà đoạn đường này xe đông qua lại một chút, thì có lẽ tai nạn không chỉ dừng lại như thế. Này cô ơi, cô gì? Phía bên ngoài người bị đâm liên tục gõ cửa. Tạ Vũ nghiêng đầu nhìn sang. Đó là một người đàn ông có lẽ cũng khoảng tầm 40 tuổi. Vẻ mặt cũng không hề hiện lên về tức giận mà lại vô cùng bình tĩnh. Anh ta liên tục gọi tên cô, có lẽ là muốn xuống xe nói chuyện cho đàng hoàng về chuyện không may hồi nãy. Mở cửa xe bước xuống, Tạ Vũ đi lên phía trước nhìn một chút, lúc này mới nhận ra đầu xe của mình cũng bị hơi méo. Còn chiếc xe của người kia cũng có phần nặng hơn, cánh cửa bị vỡ kính móp dạn phần sườn. Khẽ ôm lấy phần trán bị thương, cô cất giọng đầy hối lỗi: Thật ngại quá, anh có sao không? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không? Người đàn ông kia liền lắc đầu. Anh ta nghe chừng là một người lịch sự, trầm giọng đáp trả: tôi không sao, nhưng mà cô thì có đó, cô bị thương rồi kìa. Tạ Vũ biết anh ta đang ám chỉ đến vết thương trên trán của mình. Cô khẽ cười trừ, không muốn ai bàn về mình quá nhiều, cho nên chuyển sang chủ đề khác. Đây là danh thiếp của tôi, phí xử xe bao nhiêu tôi sẽ chịu hết. Thành thật xin lỗi anh về chuyện không may này. Có gì anh cứ liên lạc, tôi sẽ không quỵt nợ. Hoặc tôi đưa cho anh một ít tiền trước để làm tin có được không? Tạ Vũ bình tĩnh đàm phán. Lúc này Mạc Tiểu Thanh cùng với Trình Viễn cũng đến nơi. Bọn họ nhìn thấy cô bị thương thì sốt ruột: Tạ Vũ, cậu bị thương rồi kìa, có thấy choáng váng không, có thấy đau lắm không? Không sao, chỉ là một chút ngoài da thôi, mình không yếu ớt như vậy đâu, có điều mình gây họa vượt đèn đỏ đâm vào người khác. Tạ Vũ gạt tay của Mạc Tiểu Thanh xuống, cô cười cười, nụ cười chứa đựng bao nhiêu sự giễu cợt ở bên trong. Là vì phút ngộ nhận người kia chính là Trần Hảo, nên cô mới mất khống chế, mất bình tĩnh như vừa nãy. Được rồi, Tiểu Thanh sẽ giúp Tạ Vũ xử lý vết thương đi, ở chỗ này để tôi lo, một lúc nữa tôi sẽ quay lại. Trình Viễn im lặng nãy giờ cũng quyết định lên tiếng. Anh ta nhìn Tạ Vũ với ánh mắt thâm trầm, môi bạc mím chặt. Thật ra có một số chuyện anh ta vẫn luôn giấu cô, nhưng mà biết làm sao được, người kia cũng đã nhờ vả, suy cho cùng vẫn là không thể làm người lật lọng được. Bà ánh sáng. Tạ Vũ theo Mạc Tiểu Thanh trở về phòng bao. Lúc này mọi người hầu như cũng đã đến đủ. Sự xuất hiện muộn của cô khiến cho họ có chút ngạc nhiên. Thật ra tất cả cũng chỉ là quen biết vài lần. Ở cái thành phố xa hoa nhộn nhịp này, những cuộc gặp mặt như vậy bao giờ cũng đều là xã giao mà thôi. Cho nên ngoài mấy lời hỏi han thì ngoài ra không ai đi sâu vào chuyện tư của ai làm gì hết. Chính vì điều này mà cô cảm nhận nhàm chán mỗi khi phải đặt chân tới. Nếu không phải là Mạc Tiểu Thanh năn nỉ thì cô nhất quyết không đi rồi. Tạ Vũ, buổi triển lãm hôm nọ của cô tôi có ghé qua, thực sự rất ấn tượng đó, chúc mừng cô. Một người diễn viên tên là Quỳnh Châu tiến lại mời rượu. Tạ Vũ theo phép lịch sự cũng giơ ly lên cụm lại, cô cười xã giao: cảm ơn cô, bộ phim lần trước cô đóng tôi cũng đã xem, diễn xuất của cô thật tuyệt vời đó, nhất định tương lai sẽ trở thành một bảo vật mới của các nhà phim. Cô quá khen rồi, tôi dù có thành công đến đâu vẫn chỉ là một diễn viên, so với cô chính là bầy vịt với thiên nga. Tính ra chúng ta bằng tuổi nhau, nhưng mà cô vừa làm một phó tổng biên tập, vừa là một nhiếp ảnh gia, thực sự mà nói tôi thấy cô rất ưu việt. Tạ Vũ liền nhấn mày, cô chỉ cười chứ không đáp lại, lặng lẽ ngồi xuống cạn ly rượu ở trên tay. Cuộc sống này là như thế, khi ở trên đỉnh cao ắt sẽ có người tìm đến, còn khi không có gì thì xung quanh chẳng còn ai hết. Ngồi một mình một góc, đến khi đồng hồ điểm 11:30, Tạ Vũ cũng quyết định đứng lên rời khỏi cái nơi nhàm chán này. Cô quay sang nhìn Mạc Tiểu Thanh đang cùng với bạn trai chúc rượu, khẽ giọng: mình về trước đây, thấy hơi đau đầu một chút. Mạc Tiểu Thanh lo lắng: để mình đưa cậu về, dù sao hôm nay cũng là Tết Dương Lịch, đường xá đông lắm, muốn gọi xe cũng khó. Tạ Vũ gật đầu, cô từ chối: không sao, mình về được mà, cậu cứ ở lại với mọi người đi. Nói xong, Tạ Vũ chẳng đợi Mạc Tiểu Thanh trả lời nữa, liền nhanh chân bước ra ngoài. Tết Dương Lịch cho nên quán bar rất đông, thậm chí các con đường lúc này cũng đông như vậy. Bọn họ đổ xô nhau về bến Thượng Hải để xem lễ hội ánh sáng với pháo hoa. Trên khuôn mặt ai nấy đều hiện lên và hào hứng tột độ. Tạ Vũ đi bộ trên vỉa hè, vốn dĩ cô định về nhà, nhưng lúc đi qua đoạn đường rẽ về bến Thượng Hải, chẳng hiểu sao bước chân lại vô thức rẽ quặt. Bến Thượng Hải nơi lưu giữ lời hứa của cô từ 12 năm trước đến bây giờ đều không thể thực hiện, dần dần đã trở nên ám ảnh. Bến Thượng Hải, lễ hội ánh sáng được tổ chức từ 8 giờ tối. Nhiều người đã đến từ sớm cho nên thời điểm này đổ xô về đây phải nói là muốn tìm được một chỗ ưng ý không hề có. Tạ Vũ không quá quan tâm đến điều ấy lắm, bởi vì đối với cô lúc này có mặt ở đây không phải là muốn đón giao thừa, mà chỉ là cô không muốn về nhà một mình để đối mặt với bốn bức tường hiu quạnh rồi lại tự mình buồn mà thôi. Dọc theo bờ sông Hoàng Phố được treo dày đặc những chiếc đèn lầm, Tạ Vũ đứng trên cầu đôi mắt nhìn thật sâu vào chúng, không có một chút hứng thú. Trước kia những ngày này cô với Mạc Tiểu Thanh sẽ đứng ở đây tranh nhau viết lời cầu nguyện, rồi đến khi mọi thứ kết thúc liền rủ nhau đi nhậu say một trận tơi bời. Nhưng kể từ năm ngoái cô ấy đã có người thương, Tạ Vũ bắt đầu không làm phiền cô ấy vào những dịp như thế này nữa, mà tự mình lặng lẽ qua ngày. Người cô cần cũng đã đi không còn ở lại, nhưng ký ức với tình cảm thì vẫn còn. Thực sự mà nói, cô không thể nào đủ can đảm để có thể thoát ra được khỏi chúng, dù là chỉ một chút cũng không được. Điện thoại reo lên từng tiếng chuông réo rắt. Tạ Vũ nhìn cái tên Trình Viễn đang nhấp nháy, đôi mi khẽ cụp xuống trả điện thoại về chỗ cũ không bắt máy. Có quá nhiều thứ cô không thể cho anh ta được, nên vẫn rành mạch, như vậy về sau mới không gây ra những hiểu lầm. 12 giờ điện tắt hết, pháo hoa được bắn lên, bến Thượng Hải sáng bừng những màu sắc rực rỡ. Tạ Vũ đứng lẻ loi một góc trên cầu, khuôn mặt ngẩng lên nhìn chúng, khóe mắt bất giác chảy xuống những giọt lệ. Cô không lau đi mà để nó chảy xuống khóe môi của mình, miệng mấp máy từ độc thoại một mình. Trần Hạo, bến Thượng Hải hôm nay rất đẹp, anh có nhìn thấy không? Xung quanh những tiếng ồn ào nói chuyện vẫn vang lên xì xào. Tạ Vũ không chịu đựng nổi nữa, mím môi tính rời khỏi. Thế nhưng đúng vào lúc này, cánh tay của cô lại bị một người nắm lấy và kéo lại. Sau đó vang lên bên tai giọng nói trầm trầm quen thuộc: anh nhìn thấy rồi. Thưa quý vị, bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với phần ngoại truyện của câu chuyện này. Tạ Vũ thất thần một lúc, cô từ từ xoay người ngước nhìn lên cái người đang nắm tay của mình. Dưới ánh sáng của pháo bông được bắn lên, khuôn mặt của anh quen thuộc dần hiện ra. Từ đôi mắt cho đến đôi môi, mọi thứ đều rõ mồn một như thế, không hề thay đổi. Hóa ra trực giác của cô lại đúng. 1% hy vọng của cô cuối cùng cũng được ông trời thương xót. Trần Hạo của cô thực sự đã trở về rồi. Anh vẫn lành lặn, vẫn cao ngạo, vẫn để khí chất khiến cho mọi người xung quanh đều phải e dè như trước. Cánh môi khẽ mấp máy mấy lần mới có thể cất thành lời. Tạ Vũ mỉm cười trong nước mắt, cô ôm chầm lên người đàn ông trước mặt mà siết chặt. Không có khóc lóc chất vấn, không có giận hờn vì anh không liên lạc với mình suốt thời gian qua. Cô bình tĩnh như thể mọi chuyện chính mình đã biết trước, gật đầu đáp: về được là tốt rồi. Trần Hạo tựa cằm lên đỉnh đầu của người yêu, ở một tiếng trầm ngâm trong cổ họng, bàn tay thô ráp đưa lên vuốt lấy mái tóc dài có chút rối của cô. 2 năm xa nhau, 2 năm đó có chờ mới biết anh nhớ cô đến nhường nào, có chờ mới biết anh đã phải chịu đau đớn đến ra sao. Anh cứ tưởng chính mình đã không còn cơ hội để trở lại, nhưng mà có lẽ số phận thương xót để cho anh được sống trở về tìm cô. Tìm cô để nhận lỗi, để sửa sai, và hơn hết tìm cô để muốn thực hiện lời hứa của mình lúc trước, cô sống thêm vài chục năm nữa. Ồ, anh về rồi, anh về hẳn, không đi đâu nữa. Tạ Vũ liền gật đầu, cô tách người khỏi Trần Hảo, không kiềm chế được mà kiễng chân lên đặt môi bạc của anh một nụ hôn. Ban đầu là nhẹ nhàng mơn trớn, dần dần cả hai người bọn họ không ai chịu được cảm xúc ở trong lòng, phát tiết điên cuồng hơn bao giờ hết. Đến khi cảm nhận được hơi thở của cô có phần hụt đi, lúc này anh mới chịu buông tay ra khỏi, trong màn đêm tối đen nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. Hiểu ý được của nhau, hai người nhanh chóng rời khỏi bến Thượng Hải, chen lấn trong dòng người đông đúc để đi về đường quốc lộ chính. Lúc này taxi cùng tất cả mọi phương tiện đều không hề hoạt động. Vì vậy Tạ Vũ với Trần Hạo chỉ còn chọn cách đi bộ về. Công may chung cư của cô cách nơi này không quá xa, nếu không thực sự cô chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Về đến phòng, Trần Hạo theo bước Tạ Vũ vào bên trong. Ánh mắt anh nhanh chóng đảo quanh một lượt. Căn hộ này so với 2 năm về trước vẫn không có gì thay đổi, trang trí đơn giản như cũ. Thế nhưng cảm giác lại vô cùng lạnh lẽo và cô độc. Trần Hạo không dám nghĩ tới việc qua 2 năm qua, người con gái của mình đã phải sống khổ sở như thế nào. Bởi vì anh cực kỳ sợ, sợ anh không kiềm lòng được mà lại tự trách, tự dằn vặt bản thân mình yêu nhiều hơn. Sự việc không may ấy đều là do lỗi của anh. Cũng may người gặp nạn chỉ có mình anh, nếu không anh thực sự không biết phải ăn nói thế nào với tất cả những người có mặt ở đó. Suy nghĩ cứ như vậy chạy dài cho đến khi cảm nhận được đôi bàn tay của Tạ Vũ đang đùa nghịch trên da thịt của mình, Trần Hạo mới bắt đầu hoàn hồn trở lại. Anh ôm lấy cô trở về phía sofa đặt xuống, cả người phủ lên người của cô, cúi đầu xuống hôn bờ môi đỏ mọng. Lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi của cô mút nhẹ, quần đảo cằn quấy trong khoang miệng thưởng thức hết mật ngọt ở trong đó, thậm chí nhiều lúc còn điên cuồng làm cho cô ấy có chút đau đớn nơi góc lưỡi. Anh hôn môi của cô, liếm môi cô, sau đó hơi tách người hôn lên gò má, trượt xuống da thịt dưới vùng cổ, vùng ngực. Tạ Vũ trước những cơn sóng để kích tình do Trần Hạo mang đến, chỉ biết cong người lên rên rỉ, đôi mắt cô khẽ nhắm hờ, phiếm hồng run run nhẹ nhẹ, khiến cho anh càng nhìn càng thấy hút sâu vào bên trong không thể nào thoát ra nổi. 2 năm trôi đi cô vẫn cảm thấy như thế, vẫn quyến rũ như thế. Mỗi lần làm tình đều là anh nhiều lúc phòng thủ bị đổ vỡ, suýt chút nữa mấy lần phải đầu hàng. Trần Hạo cởi quần áo của anh và Tạ Vũ, phơi bày thân hình nguyên thủy của cả hai người dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Mặc dù là mùa đông nhưng mà da thịt bọn họ lại nóng rực như muốn thiêu đốt. Anh để cô dựa người vào ngồi ghế sofa, còn mình thì hơi cúi đầu xuống, bắt đầu thưởng thức da thịt chân nhẵn của người yêu. Anh hôn ngực của cô không cuồng dã thô lỗ, mà từng chút nhấm nháp, đôi lúc lại dặm thêm vài cái dây nhẹ. Mỗi lần như thế, Tạ Vũ chỉ có thể thống khổ ngửa đầu, hai tay ôm lấy đầu của anh vò loạn, mái tóc mềm mại theo từng ngón tay của cô trở nên rối bời. Anh kích thích mọi ngóc ngách trên cơ thể của cô, không ngần ngại cúi đầu giữa hai đùi của cô, từng chút một lấy mật ngọt. Anh bám chặt lấy hai đùi của cô không cho cô vặn vẹo. Mỗi lần di chuyển đầu lưỡi, mỗi lần làm cho Tạ Vũ chỉ có thể đạp chân vào không khí, cổ họng càng thêm nức nở. Cuối cùng cô chẳng thể chịu đựng nổi nữa mà phải gọi tên của anh. Trần Hạo, dừng lại đi. Trần Hạo làm như không nghe thấy lời nói của Tạ Vũ, anh vẫn cố chấp ở lại nơi giữa hai đùi của cô cằn quấy, đến lúc cô lên đỉnh run rẩy người một cái mới chủ động rời khỏi. Anh ôm cô, khóa cô lại trên chiếc ghế sofa chật hẹp, bàn tay săn chắc khẽ cầm lấy đùi của cô di chuyển thì thầm bên tai. Tạ Vũ, mở ra một chút. Tạ Vũ liền gật đầu, cô vươn tay ôm lấy cổ của Trần Hạo, nghe theo lời của anh mở rộng hai chân, chờ đợi anh đi vào. Trần Hạo phía trên đã không còn chịu đựng được nữa, vật nam tính của anh lúc này đã bành trướng hết cỡ, nóng rực như là cục than trong bếp lò. Anh hơi khuỵu chân tách cô đi vào, không có thô lỗ như lần đầu tiên họ làm tình ở nhà nghỉ Xuân Hoa, ẩm thấp rẻ tiền, mà hoàn toàn là nâng niu như một bảo vật. 2 năm không làm, Tạ Vũ chặt khít như muốn nghiền nát lấy Trần Hạo. Cô hơi nhăn mày cào nhẹ đến da thịt sau lưng cổ anh, chậm chậm đón nhận. Cảm giác so với lần trước không hề giảm đi chút nào, ngược lại có phần tốt hơn. Cộng thêm một khoảng thời gian ăn chay, bây giờ được ăn mặn, bọn họ vẫn có phần là phóng túng. Từ ghế sofa cho đến kệ bếp, đến phòng tắm rồi phòng ngủ, nơi nào cũng có dấu chân của hai người. Có tiếng thở dốc của anh, có tiếng rên rỉ của cô. Đến khi đánh bài ngửa cuối cùng, Tạ Vũ mềm nhũn nằm cuộn người bên cạnh Trần Hạo. Chân chẳng thể nào nhấc lên nổi nữa, da thịt trên người đều xuất hiện những đốm đỏ hồng dày đặc. Trần Hạo ngồi dựa người vào thành giường, một tay ôm lấy Tạ Vũ trong lòng. Đôi mắt hổ phách lúc này mới có dịp quan sát. Phòng ngủ vẫn là bố cục như vậy. Có điều lúc này đầu giường của cô trong một bức ảnh cỡ lớn. Trong ảnh chính là cảnh hai người làm tình ở phòng ngủ của cô cách đây 2 năm về trước, trong tư thế đứng. Bàn tay to lớn của anh ôm trọn lấy ngực của cô. Phần dưới có lẽ được cô photoshop thêm một tấm vải trắng lụa che đi. Nhìn không thô thiển là có phần quyến rũ. Đôi mắt hồ phách khẽ nheo lại đầy ý cười. Trần Hạo không đầu không cuối liền hỏi. Là chụp lén đó hả? Tạ Vũ ngước mắt nhìn theo Trần Hạo, cô không quên đáp lại lời mà hỏi ngược lại. Đẹp không? Đẹp, nhưng mà có chút lộ liễu, ngộ nhớ ai vào phòng. Tạ Vũ lắc đầu, cô đùa nghịch vùng bụng của Trần Hạo cào cào nhẹ. Ngoài Mạc Tiểu Thanh thì không còn ai hết. Lúc nhìn thấy bức ảnh, anh biết cô ấy nói gì không? Trần Hạo lắc đầu. Nói gì? Tạ Vũ nghĩ lại, vẻ mặt hiện lên nét cười. Cô ấy nói em chọn người rất chuẩn đó. Trần Hạo nhướng mày, anh luồn tay mình cầm lấy tay của Tạ Vũ, đưa lên miệng hôn nhẹ, ánh mắt thu lại nét cười, Anh đau lòng hỏi cô: "Không muốn hỏi anh chuyện gì sao?" Tạ Vũ liền gật đầu, sau đó lắc đầu. Cô thở dài: "Biết anh sẽ nói nên sẽ không hỏi. Em tôn trọng quyết định của anh. Nếu không muốn nhắc lại cũng không sao, không cần phải miễn cưỡng." "Không có miễn cưỡng. Anh lúc bị rơi xuống vực là bị lũ cuốn đi, có bám được vào một cành cây. Anh đã cố dồn hết sức muốn đu lên nhưng mà không được. Vì lúc ấy tay và chân của anh đã bị gãy do va đập với thành của máy xúc. Sau rồi anh bị nước cuốn đi, cuốn theo dòng nước chảy xiết về phía tây bộ. Đầu và người đều bị va đập vào đá rất mạnh. Người cứu anh là một người trong bản làng, sống trong chân núi như Lạc Bình. Họ thấy anh vẫn còn hơi thở cho nên cứu mang. Nhưng vì vết thương của anh quá nặng cho nên cứ nằm ngất đi như vậy cho đến tận mấy ngày mới tỉnh. Lúc ấy anh là một người thực vật, lại bị mù, cả người gầy rộc chỉ còn ra bọc xương, chân tay đều không cử động được, nhưng mà trí nhớ thì vẫn còn. Nghe từng lời của Trần Hạo kể, trái tim của Tạ Vũ đau nhói từng cơn. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy eo của anh vô cùng theo đó mà siết chặt. 2 năm qua cô chưa bao giờ dám nghĩ đến những chuyện tồi tệ như vậy sẽ xảy đến với người đàn ông của mình. Cô chỉ nghĩ anh vẫn còn sống tốt ở một nơi nào đó, làm việc ở một nơi nào đó và ngày ngày theo đuổi cô mà thôi. Rồi sao nữa? Tạ Vũ khó nhọc cất giọng hỏi tiếp. Trần Hạo vuốt tóc của cô tiếp tục nói: "Anh được họ dùng thuốc bí truyền đắp vào vết thương trên người, cho nên vết thương ngoài bị rách sau một thời gian cũng khỏi. Anh nhớ em, nhưng mà nhìn lại bản thân của mình trở thành một phế vật, cuối cùng là không đủ dũng cảm mà quay về. Anh nhờ người viết thư cho Trình Viễn, hy vọng của anh lúc đó chỉ là 30% thôi. Vì anh biết anh với người đàn ông đó không hề được cho là quen biết, nhưng mà thật lòng không ngờ. Nửa sáng sau đó anh ta cũng về Tây Bộ tìm anh, rồi đưa cho anh về Thượng Hải khám. Kết quả khi ấy anh nhận được chính là dây thần kinh của anh bị đứt, cho nên gây tê liệt tất cả các chi. Muốn hy vọng cao hơn chỉ có thể sang nước ngoài để kiên trì." "Rồi anh ta đưa anh đi sao?" "Ở Trình Viết là người giúp anh làm visa sang nước ngoài chữa trị. Anh ta nói với anh rằng phải cố gắng lành lặn trở về, bởi vì trong lòng em chỉ có duy nhất một mình anh. Ngoài ra không còn ai có thể vào được. Sang Mỹ anh phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Việc đầu tiên anh muốn là phục hồi lại chính đôi mắt. Mắt nhìn thấy rồi anh bắt đầu giúp Trình Viễn làm việc, là nghiên cứu thị trường đầu tư cùng với phát triển thị trường của Trình Thị. Khó nhất là đôi chân, anh mất hơn 1 năm trời vật lý trị liệu mới có thể tập tễnh đi được từng bước. Mỗi khi trời trở gió là sẽ đau đến mức cảm tưởng như muốn chết đi. Nhiều lúc anh gục ngã. Nhưng nhìn những tấm ảnh của em được Trình Viễn gửi qua, anh đã tự dặn lòng mình rằng bắt em phải chờ 2 năm đó là khoảng một thời gian thực sự quá dài. Anh không muốn em phải chờ đợi thêm lần nào nữa." Trần Hạo dứt lời, bầu không khí xung quanh bọn họ liền bị rơi vào im lặng. Tạ Vũ không nói gì, cô hơi nhích người khỏi người của anh. Ánh mắt rơi xuống vết sẹo nơi khuỷu chân của anh, khẽ đưa tay chạm lấy vào nó sờ qua lại, môi mấp máy run rẩy. "Đau lắm đúng không? Để đi lại đường anh phải chịu cực lắm đúng không?" "Không sao, chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Em cũng nói là không muốn nghe nữa mà, đừng nghĩ nữa." Trần Hạo cười năn nỉ. Anh dỗ dành người yêu, nhưng lúc này Tạ Vũ vẫn chìm trong câu chuyện anh vừa kể. Nào có nghe được thấy những lời anh đang nói, cô nói tiếp: "Đồ ngốc nhà anh, cho dù anh có là một tên què, anh nghĩ Tạ Vũ tôi sẽ thay lầm, sẽ không nuôi nổi anh được sao? 2 năm anh chịu đựng cơn đau thể xác, còn tôi chịu đựng nỗi đau tinh thần. Anh thấy cả hai có ai vui vẻ nổi không?" Tạ Vũ lúc này đã giận thực sự, thế nhưng cô vẫn không rời khỏi giường, đôi mắt nhìn lên khuôn mặt của anh đầy vẻ bình tĩnh. Cô đủ biết đây là thử thách của ông trời cho họ, nhưng cô không vui, không vui khi mà Trần Hạo lại xuất hiện cái suy nghĩ giấu giếm cô mọi chuyện. Cô đâu phải là loại người không ra gì. Cô yêu anh, cô cần anh. Anh khổ sở, cô sẽ cùng anh vượt qua. Anh không đi được, cô sẽ là đôi chân của anh. Anh không nhìn được, cô sẽ giúp anh nhìn. Cô đâu có chê bai hay là thấy phiền gì đâu. Trần Hạo bật cười, nụ cười chất chứa đầy hạnh phúc. Cũng có hối lỗi rất nhiều. Anh ôm lấy Tạ Vũ vào lòng trầm giọng: "Từ giờ sẽ không xa em nữa. Bắt đầu từ hôm nay lời hứa có hiệu lực. Chúng ta sẽ sống mấy chục năm với nhau." Ngoại truyện 2. Mấy ngày sau, Tạ Vũ xin phép được nghỉ về Lạc Bình cùng với Trần Hạo. Lần quay lại lần này là sau 2 năm xa cách của anh và nửa năm của cô. Trước kia cứ mỗi lần rảnh cô đều về Lạc Bình thăm mấy đứa nhỏ, mua cho chúng ít đồ dùng học tập cùng với mấy món ăn vặt. Tuy không nhiều giá trị nhưng đứa nào cũng đều rất vui. Đường xá sau 2 năm đã được làm lại, cho nên hai người có thể lái xe về được tận đến đầu thôn sau một đêm nghỉ tại trấn Vũ Ninh. Thời điểm này đã là vào cuối năm, ngồi bên trong nhìn ra bên ngoài cửa kính thấy mọi người vẫn làm lụng xây đắp kè nước ở dọc bờ sông. Dưới công nhân của bên Trình thì dưới cánh lạnh, đôi tay đang cầm vô lăng của Trần Hạo bất giác trở nên run rẩy. Anh dừng xe lại trên cầu không dám bước xuống. Tạ Vũ ngồi bên cạnh tất nhiên cũng hiểu được điều đó. Cô nhấn người ôm lấy Trần Hạo, ngước mắt nhìn lên chiếc gầm cương nghị của anh, rồi nhìn khuôn mặt mang bao nhiêu nét lo lắng của anh, thở dài an ủi. Trần Hạo đừng quá căng thẳng, mọi người sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy, cùng em xuống nói chuyện với họ nhé. Trần Hạo thoáng sững người lại, vốn dĩ anh định trải lòng với cô tất cả những suy nghĩ của mình, nhưng rồi sau cùng lại quyết định nhịn xuống. Từ khi nhịn được lại, anh đã dốc hết nghiên cứu thị trường cho Trình Thị, rồi đến khi trở về được đảm nhận chức vụ quan trọng, tất yếu cũng chỉ là muốn đổi lại được những dự án như này cho quê hương của mình. 2 năm xa cách, nhìn những con đường bê tông trắng xóa láng mịn, nhìn cây cầu lớn bắc ngang qua sông đi vào trong thôn, mọi thứ cứ như chỉ là một giấc mơ vậy. Anh sợ khi mở mắt ra mọi thứ đều biến mất. Đời này sứ mạng của anh rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Lạc Bình thay đổi, anh ít nhiều cũng có thể yên tâm quay lại Thượng Hải, củng cố vun vén tổ ấm nhỏ của họ. Càng nghĩ Trần Hạo càng không thể nào chịu được. Anh vươn tay ôm lấy Tạ Vũ vào trong lòng trầm rậm. Cảm ơn em đã thay anh thực hiện nốt dự án còn dang dở đó. Thực sự anh không biết phải nói gì ngoài 2 từ cảm ơn em. Tạ Vũ bật cười, cô vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của anh. Nhìn anh yếu ớt như vậy lại thấy có chút không quen, giọng cất lên để lém lỉnh trêu chọc. Được rồi chú Hạo, tâm nguyện của anh cũng là tâm nguyện của em, đừng nói lời cảm ơn hay gì chứ. Em cũng coi người dân Lạc Bình như là người thân của em vậy, nhìn họ khổ cực em cũng không có chịu nổi. Trần Hạo ngoài thở dài thì chẳng nói được điều gì nữa. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Tạ Vũ, cúi đầu hôn lên đó một nụ hôn thật nhẹ, sau đó cùng cô bước ra ngoài. Mùa đông ở Lạc Bình so với mùa đông ở Thượng Hải lạnh hơn rất nhiều. Trần Hạo mặc chiếc áo măng tô dài qua hông màu đen, bên trong là chiếc áo len cao cổ. Bên cạnh anh là Tạ Vũ cũng mặc y xì như vậy. Nhìn lướt qua ít nhiều cũng đoán được đó là đồ đôi. Thật ra nó đúng là đồ đôi thật, vì hôm trước khi cả hai cùng đi siêu thị, anh nhớ chính Tạ Vũ đã chọn cho cặp đồ này. Khi ấy cô ấy còn cười đùa nói với anh, bọn họ già rồi nhưng mà vẫn muốn theo trào lưu của giới trẻ. Đám người của Tiểu Bình đang làm phía dưới cách cầu một đoạn, tất cả đều chú tâm làm việc cho nên không ai phát hiện ra sự có mặt của họ. Tạ Vũ nhìn Trần Hạo như ngầm trao đổi, nhận được cái gật đầu của anh thì mới tiến lại phía thành cầu hướng về họ mà gọi lớn. Tiểu Bình, Thím Vương, mọi người nhìn tôi dẫn ai về này. Tiểu Bình đang tất bật đào xi măng, quần áo trên người lấm lem bụi trắng, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Tạ Vũ thì lại vui mừng ngẩng đầu lên. Thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng đáp trả, đôi đồng tử đã bất giác co rút lại. Chiếc xẻng trên tay rơi phịch xuống đất, kêu phát ra những tiếng leng keng. Cậu ta chạy phi như bay lên trên cầu trước cái nhìn ngạc nhiên của tất cả, đến khi cách hai người một khoảng mới lên tiếng. Chị Tạ Vũ, Hạo ca, chuyện này hai người... Cô nhìn về phía Thím Vương cũng đang tất bật cùng với mọi người chạy lên. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên vui vẻ rồi đáp. Có một số chuyện không thể một lời là nói được xong. Có gì tí nữa về nhà chúng ta sẽ nói. Mà bây giờ mọi người nghỉ một ngày được không? Tạ Vũ nhìn tất cả đều đã đứng trên cầu thì vội hỏi. Bây giờ mới có 8 rưỡi sáng, họ vừa bắt đầu làm việc mà thôi. Đột nhiên nói đến việc nghỉ thì cũng không hay cho lắm. Nhưng mà cô và Trần Hạo cũng chỉ có thể tận dụng được mấy ngày ở lại. Sau đó ai nấy đều phải quay lại Thượng Hải làm việc. Hôm qua nghe anh nói anh đảm nhận chức vụ phân tích và cố vấn cho Trình Thị. Không cần nói ra cô cũng biết anh phải bận rộn như thế nào. Thậm chí còn phải trình viễn ra nước ngoài công tác là điều không thể tránh khỏi. Được mà chị Tạ Vũ, hôm nay nhất định sẽ phải nghỉ một ngày để em về trại lợn bắt một con lợn thịt để khao ăn mừng mọi người mới được. Tiểu Bình bị kích động trong sung sướng, cậu ta xoay người cùng với chồng Thím Vương nhanh chóng rời khỏi. Có lẽ là đi lên trại lợn để bắt lợn thật. Thím Vương cùng với những người khác thì trở về nhà nấu cơm, lên rừng hái nấm để còn làm cơm bữa trưa. Không khí Lạc Bình sau 2 năm cũng đã xuất hiện những nụ cười từ tận đáy lòng. Tạ Vũ và Trần Hạo đi đến ngã tư thì rẽ về con đường dẫn ra trường học. 2 năm trước đều là cỏ dại mọc lên, thì bây giờ đã hoàn toàn khác. Cỏ không có mà đều là những hàng hoa 10 giờ đẹp đẽ sắc màu, khoe mình dưới ánh nắng hanh khô. Ai đến đây nhìn lần đầu cũng phải trầm trồ khen ngợi. Trần Hạo biết Lạc Bình thay đổi, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy trực diện. Trong lòng ít nhiều vẫn dâng lên những cảm xúc khó tả. Anh nắm tay của Tạ Vũ chặt hơn, bước chân không kiên định, chậm chạp, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm, nơi dãy núi cao sừng sững trầm mặc cất lời. Cuối cùng mọi thứ cũng trở thành sự thật rồi. Mùa mưa mọi người không cần phải đi đứng trên con đường lầy lội bùn đất nữa. Tạ Vũ liền gật đầu cô đáp lời của Trần Hạo. Trường học cũng vậy, cũng rất là đẹp. Tuy không phải là cao tầng như trên thành phố, nhưng cũng được chia làm 4 lớp học sạch sẽ và thoáng mát. Thậm chí Lạc Bình bây giờ cũng đã được cấp điện về dùng. Mỗi buổi tối thứ bảy hiệu trưởng sẽ mang máy chiếu ra bật chương trình thiếu nhi cho bọn nhỏ xem. Trần Hạo im lặng. Thật ra những chuyện này anh đều biết là Tạ Vũ đề nghị phía bên Trình Viễn. Tuy không biết cô có đồng ý với anh ta việc gì hay không, nhưng mà nhìn chung anh ta đều hết sức làm mọi việc có thể. Dự án đầu tư về Lạc Bình tuy vốn cũng không gọi là nhiều lắm so với Trình Thị, nhưng mà với một số công ty khác thì quả thật là một dự án không hề mang lại được chút lợi ích gì cả. Có điều nhờ vào bài báo mà Tạ Vũ viết, danh tiếng của Trình Thị lại xa lại càng xa. Không chỉ về kinh doanh thị trường phát triển, mà còn vì tình thương đồng loại mà trong miệng mỗi người đều nói là nhà từ thiện. Cho đến bây giờ uy tín của họ rất được nhiều người tin tưởng. Tạ Vũ thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man chạy dài, Trần Hạo kéo tay của Tạ Vũ dừng lại. Anh bước tới gần cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô một hồi. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi chỉ có thể thốt ra một câu: cảm ơn vì đã đến bên anh yêu em. Cổ họng của Tạ Vũ như một khối bông băng chặn ngang, vành mắt ươn ướt đẫm lệ, long lanh dưới ánh nắng mặt trời. Cô cười thật tươi để lộ ra hàm răng trắng đều như là bắp chói lóa người đối diện. Vòng tay đáp trả cái ôm của Trần Hạo thủ thỉ. Trần Hạo, em đã 30 tuổi rồi, anh không chê em già đấy chứ? Trần Hạo hơi khựng người. Vài giây sau định thần lại được cảm xúc của mình, anh liền lắc đầu, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô lên tiếng nói: Tạ Vũ, anh cũng đã 36 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa. Nếu có thể tiết này anh muốn theo em về Thâm Quyến, xin ba mẹ cho chúng ta làm đám cưới, em thấy thế nào? Thế nào là thế nào? Tạ Vũ hơi nhíu mắt nhìn vẻ căng thẳng có chút ngượng của Trần Hạo, cô cười thật tươi. Phải đưa anh về ra mắt họ hàng, sau đấy là một đám cưới theo kiểu truyền thống, không cần quá phô trương cầu kỳ, chỉ cần những ngày sau đó đừng có đột ngột rời xa em, như thế là em thấy vui rồi. Trần Hạo cũng cười, những suy nghĩ trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống bởi câu trả lời của Tạ Vũ. Hai người lại tiếp tục sải bước đi đến trường tiểu học. Lúc này tất cả lũ trẻ đều đã tan tiết, nhìn thấy cô cùng với anh trở lại, chúng không giấu được kích động mà hét ầm lên: Thầy ơi thầy ơi, cô nhà báo dẫn chú Hạo về kìa, chú ấy chưa có chết. Hiệu trưởng Điền đang ngồi trong phòng làm việc vội vàng lao ra ngoài. Khi nhìn thấy Trần Hạo đang đứng cười đùa với lũ trẻ, biểu cảm chẳng khác gì so với Tiểu Bình hồi nãy là mấy. Đôi mắt giả nua rơm rớm nước, ông không dám tiến lại vì sợ tất cả những gì mình nhìn thấy lúc này chỉ là ảo ảnh. Phải dụi mắt 2-3-4 lần mới dám tin đó là sự thật. Tôi nói ông trời có mắt mà, người tốt như cậu nhất định phải sống tới 100 tuổi, sao có thể bỏ mạng được chứ? Trần Hạo nặng nề gật đầu, anh tiến lại ôm lấy hiệu trưởng Điền và cất giọng: 2 năm qua vất vả cho thầy quá, xin lỗi mọi người rất nhiều. Lúc khó khăn nhất lại là lúc tôi bỏ lại tất cả. Vất vả gì đâu, cậu trở lại là tốt rồi. Chúng tôi cũng chỉ cần có như vậy thôi. 2 năm qua ai cũng nghĩ là cậu đã mất, ai cũng buồn, nhưng mà người tiều tụy nhất vẫn là cô nhà báo Tạ đây. Lúc ấy dự án còn dang dở, cứ nửa tháng cô ấy lại về đây một lần. Mặc gió mưa mặc nắng gắt, ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Trần Hạo liền cười buồn, anh xoay người nhìn Tạ Vũ bằng ánh mắt đau đớn, không nghĩ được rằng cô lại có thể giấu mình mà chịu cực như vậy. Anh muốn cùng cô ngồi lại hỏi chuyện, nhưng rồi nghĩ lại chuyện đã qua, có lẽ cô cũng không muốn nhắc nữa, cho nên đành phải đáp lại lời của hiệu trưởng. Bây giờ trở lại là cũng muốn cùng cô ấy ở cùng một chỗ, trở về Thượng Hải làm việc, có thời gian nghỉ lại sẽ về đây thăm mọi người. Được được, đó là điều chúng tôi vẫn mong muốn. Hai cô cậu nhất định phải hạnh phúc đấy nhé. Trần Hào cùng với Tạ Vũ gật đầu. Dưới ánh nắng vàng rực trên sân thể dục, bóng dáng của hai người đan vào nhau làm một, đáy mắt chỉ toàn là hạnh phúc. Khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc họ chờ đợi từ lâu, đã từng bỏ lỡ, bây giờ nhất định cả hai sẽ giữ chặt lại. Thẩm Quyến. Ngày 28 Tết, Tạ Vũ cùng với Trần Hạo trở về thăm Quyến, quê hương nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Năm ngoái, sau bao nhiêu lâu cương quyết không về, Tạ Vũ cũng quyết định trở lại ăn Tết cùng với gia đình. Ba mẹ cô khi ấy đều đã nghỉ hưu. Họ gặp lại cô sau mấy năm trời không nhìn thấy. Mọi khúc mắc trước kia ít nhiều cũng được gỡ xuống. Mẹ Tạ Vũ biết chuyện đau lòng của cô cho nên cũng không dám hỏi. Thế nhưng trong lòng bà vẫn thấp thỏm lên xuống chuyện con gái, không có nói chuyện đến việc lập gia đình. Suy nghĩ không lúc nào có thể là nhẹ nhõm. Hôm nay nghe cô nói dẫn người yêu về, bà đã tức tốc đi siêu thị từ sáng sớm, sau đó lại tất bật ra sân bay đợi. Đến trưa muộn cuối cùng cũng thấy. Đứng ở sảnh sân bay đông nghịt, Tạ Vũ cùng với Trần Hạo bước về phía trước, đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi cũng nhìn thấy tấm biển ghi tên của mình, liền kéo anh chạy lại cất giọng: "Mẹ, mẹ đợi lâu không ạ?" Bà Tạ lắc đầu nhìn con gái để cưng chiều rồi nhìn sang Trần Hạo ngập ngừng nói: "Cậu đây là..." "Anh ấy là bạn trai con, cùng làm việc trên Thượng Hải, tên là Trần Hạo." Tạ Vũ giới thiệu xong quay quay sang nhìn anh: "Đây là mẹ của em, trước kia làm giảng viên nhưng đã về hưu." Trần Hạo là một người chính trực lại lịch sự. Anh nghe xong lời của Tạ Vũ liền gật đầu: "Cháu chào bác ạ, cháu là bạn trai của Tạ Vũ. Năm nay theo cô ấy về đây ăn Tết, có lẽ sẽ làm phiền mọi người rất nhiều, mong mọi người cố gắng chiếu cố hơn ạ." Mẹ Tạ Vũ âm thầm đánh giá Trần Hạo, lại nhìn thấy không hề có điểm gì chê hết được thì liền cười gật đầu, sau đó liền nói: "Được rồi, về nhà thôi. Bà con ở nhà có lẽ cũng đã dọn cơm nước xong hết rồi đó. Vừa nãy chưa thấy các con về đã sốt ruột gọi điện. Đúng là càng già càng như trẻ con vậy." Tạ Vũ cùng với Trần Hạo chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Cả hai kéo vali theo mẹ Tạ ra ngoài. Đến nơi đã thấy mẹ Tạ gọi được một chiếc taxi. Ba người cùng nhau ngồi ở bên trong. Chỉ tầm nửa tiếng xe chạy cuối cùng cũng về được đến khu nhà của cô ở. Đó là một khu nhà dành cho những cán bộ đã về hưu. Chỉ vẹn vẹn có 2 tầng, nhưng bố cục tổng thể nhìn lại rất cầu kính khác biệt. Và đến trong nhà, ba Tạ Vũ nhìn thấy Trần Hạo cũng không tỏ ra bài xích, mà niềm nở với anh như một thành viên trong gia đình. Ông chạy lại đỡ vali của cả hai không quên nói: "Mau đi rửa tay đi rồi ăn cơm, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi đấy, để nguội sẽ không ngon." Tạ Vũ cùng với Trần Hạo liền đồng thanh dạ một tiếng. Hai người nhanh chóng nghe lời của ba Tạ đi rửa tay. Lúc bước ra ngoài đã thấy bố mẹ đang dọn bát đũa. Anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô, tinh thần có chút căng thẳng. Mỗi lần gấp thức ăn hay nói chuyện với ba mẹ đều phải cẩn thận từng chút. Bọn họ không hỏi anh làm gì trên Thượng Hải, mà chỉ hỏi anh với cô đã quen nhau bao lâu, bây giờ cả hai đã quyết định đi đến hôn nhân hay chưa. Tất nhiên Trần Hạo không giải gì mà từ chối điều ấy. Anh gật đầu sau đó nói ra ý của mình. Ba Tạ chỉ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy đợi qua Tết Nguyên Đán, bà cùng với thím hai đi xem ngày tốt rồi tổ chức cho hai đứa. Dù sao cũng là dịp đầu năm cho nên mọi người đều không có gì bận cả. Mà đây chỉ là tổ chức ở Thâm Quyến, có họ hàng. Đợi hai đứa về Thượng Hải cũng nên tính ngày tổ chức trên đó để tiệc đãi bạn bè nữa. Lớn cả rồi, cô không cần bố mẹ phải đứng ra lo, tự mình làm chủ thôi." Ba Tạ là một nhà giáo, nghiêm túc khắt khe là điều đương nhiên. Nhưng đấy là với trước đây, khi Tạ Vũ còn là một cô bé 10 mấy tuổi. Bây giờ cô đã 30. Người đàn ông của cô cũng đã 35-36. Bọn họ đủ chín chắn để quyết định và chịu trách nhiệm với chính mình. Ông có không đồng tình cái gì cũng không còn sức uy hiếp nữa. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Qua Tết Nguyên Đán, Trần Hạo cùng với Tạ Vũ tổ chức đám cưới ở quê của nhà cô. Tiệc mừng đều là do anh bỏ tiền ra sắm sửa. Ba mẹ Tạ Vũ không phải chi bất cứ một thứ gì. Thậm chí mọi người đến ăn cỗ còn nhận được lì xì của đôi vợ chồng trẻ mang về. Lúc biết được điều ấy, Tạ Vũ không nhịn được mà bật cười trêu chọc anh rằng: "Em đúng là người có phước mới lấy được anh." Thế nhưng người đàn ông của cô chỉ cười thật nhẹ mà đáp lại: "Đời này chính anh là người có phước mới lấy được em. Tạ Vũ, chỉ cần yêu mình anh là được rồi." Thưa quý vị, bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tác giả Hồng Hà Lê và xin cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi theo dõi bộ truyện này.